Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, thắng. Tại hai người đều mang tâm tư dưới, trọng tài chính thổi còi thổi lên một lần nữa kéo cầu còi huýt. Ibrahimovic phản xạ có điều kiện đều đem bóng đá cọ sát ra ngoài. Messi đi lên đem bóng đá trở về truyền, tiếp tục tranh tài. Bất quá tại tiếp tục tranh tài về sau, Barcelona ưu thế không có, lấy được dẫn trước Manchester City đá vô cùng tin tưởng, mà Barcelona cầu thủ lại rõ ràng nhận lấy ném cầu ảnh hưởng. Tại mấy phút bên trong tấp nập xuất hiện sai lầm, hoặc là vội vàng sút gôn, đem bóng đá đánh cao, hoặc là chính là mình đem cầu truyền ra ranh giới cuối cùng. Vừa tiến cái gì? Barcelona cầu thủ ở giữa cũng xuất hiện một chút phối hợp không ăn ý tình huống. Messi ngược lại là rất bình thường tích cực. Thế nhưng là tích cực có chút giống là con ruồi không đầu. Chỉ thấy hắn tại toàn trường chạy vội. Đối với đội bóng tiến công lại không có tác dụng gì. Một số thời khắc hắn còn xuất hiện dính cầu tình huống. Bóng đá đến chân mình hạ về sau. Vẫn không truyền ra tới. Nhất định phải mình mang. Giết ra một đường máu. Kết quả là tại Manchester City cầu thủ bao vây chặn đánh dưới, chính hắn đem cầu mang ném đi. Mà Manchester City thì đánh thành thạo điêu luyện, thậm chí đã không phải là phòng thủ phản kích. Bây giờ Manchester City dám ở giữa sân cùng Barcelona đánh một chút khống chế cầu. Ngược lại chân cái gì? Đây đều là vinh quang dẫn bóng cho bọn hắn mang tới lòng tin. Tự tin lại tăng lên bọn hắn tranh tài trạng thái. Tốt tranh tài trạng thái để bọn hắn ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. Barcelona càng đá càng sốt ruột. Thứ 77 phút, Matuidi giữa trận cắt bóng Iniesta cầu về sau. Đem bóng đá giao cho Schneider. Schneider ngẩng đầu nhìn một chút tình huống phía trước. Vinh quang ngay tại đường biên hướng phía trước chen vào. Thế là hắn lên chân qua đỉnh chuyền bóng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Thẳng rơi Barcelona hậu phòng tiến sau lưng. Vinh quang ra tốc trước chen vào. Đồng thời thành công đuổi tại Barcelona hậu vệ trái Marc Nivela trước đó nhận được bóng đá. Vinh quang cũng không tiếp tục dẫn bóng đột phá. Mà là trực tiếp lên chân sút gôn bởi vì hắn nhìn thấy Valdes chọn vị trí có chút gần phía trước. Lúc ấy toàn bộ Manchester City Ground đều là cho Vinh Quang cố lên tiếng hoan hô. Hy vọng nhìn thấy Vinh Quang trình diễn hat-trick. Nhưng là Vinh Quang đá ra bóng đá mặc dù thành công vượt qua Valdes đỉnh đầu. Lại đập vào cầu môn trên xà ngang. Xà ngang. John Mortensen tiếc nuối hô to. Bất quá Manchester City tiến công cũng không có vì vậy kết thúc. Đánh trúng xà ngang bắn trở về bóng đá bị trung lộ theo vào bọc đánh Beckbatov một cái giữ lại xong. Đỉnh tiến vào cầu môn. Valdes đối mặt Manchester City cái này liên tiếp thế công đã không thể ra sức. Hắn mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng rõ ràng chậm, bóng đá lần thứ 3 bay vào hắn chỗ chấn giữ cầu môn. 3-1, Manchester City tại sân nhà 3-1 giành trước Barcelona. Beckbatov, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Lúc trước không ít người đều càng xem trọng Barcelona sân khách đánh bại Manchester City. Nhưng bây giờ lại là Manchester City tại sân nhà 3-1 dẫn trước Barcelona hai quả cầu. Mùa giải trước phong quang vô hạn vệ miện quán quân. Bây giờ lại tao ngộ vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Khống chế của bọn hắn cầu đột nhiên mất linh. Manchester City mặc dù trong trận đấu sút gôn số lần cũng không nhiều. Tính uy hiếp lại so Barcelona càng lớn. Hiệu suất cao hơn. Nhìn như vậy đến, Barcelona cũng không hề giống mọi người cho nên vì cái gì vô địch nha. Vẫn là có đội bóng có thể đối phó bọn hắn. Tại Beckbatov đánh vào Manchester City thứ 3 cầu về. Sau, ghế bình luận bên trên thiên về một bên hát suy Barcelona. Cũng không trách những này sướng ngôn viên nhóm cỏ đầu tướng. Từ khi Vinh Quang đánh vào cái thứ hai cầu về sau, Barcelona biểu hiện xác thực rất khó để cho người ta lấy lòng. liền xem như Catalonia sướng ngôn viên cũng chỉ có thể đủ thay Barcelona sốt ruột. Không ngừng lặp lại, Barcelona như thế đá xuống đi là không được. Bất quá bây giờ, tại ném đi hai quả cầu về sau, hắn lời kịch đổi thành, lưu cho Barcelona thời gian cũng không nhiều a. Thật là khiến người ta nghe đều cảm thấy rất sốt ruột. Tại ném đi ba cái cầu về sau, Barcelona đám cầu thủ cũng gấp. Bất quá sốt ruột cũng không thể trợ giúp bọn hắn. Barcelona dạng này đội bóng, bọn hắn bóng đá sốt ruột là đá không tốt. Bọn hắn nhất định phải chậm rãi, giữ vững tỉnh táo. Dạng này mới có thể đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Đá ra cảnh đẹp ý vui làm cho người vô án tán dương phối hợp tới. Hiện tại nha, bọn hắn tựa như là một đám con ruồi không đầu. Đi loạn là đụng không ra dẫn bóng. Bất quá loại này sốt ruột. Đối với Ibrahimovic tới nói ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì đá càng là đơn giản thô bạo, hắn cái này tiền đạo ý nghĩa cũng lại càng trọng yếu. Nếu như còn là trước kia các loại khống chế, các loại vị trí chạy cùng truyền lại, hắn cái này tiền đạo cũng đơn giản chính là tiến công bên trong một quả bóng đá chạm trung truyền. Mà thôi, bóng đá tại hắn nơi này truyền đến hạ một chỗ. Hiện tại Barcelona đã muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều đường biên truyền bên trong. Hắn cái này tiền đạo cũng liền có đất dụng võ. Ibrahimovic đã đem trong lòng mê võng dứt bỏ. Toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Hy vọng có thể trợ giúp Barcelona đánh vào một cầu. Nếu có hai khách trận dẫn bóng, tổng số chỉ thua một cái cầu. Trở lại sân nhà, Barcelona tấn cấp hy vọng liền so hiện tại lớn hơn. Đồng thời cũng có thể hướng cái kia thiên vị người lùn huấn luyện viên trưởng Guardiola chứng minh. Hắn Ibrahimovic thực lực cường đại. Để hắn nhận thức đến đội bóng đến vây quanh mình đánh mới có thể đánh bại Manchester City. Nhưng Ibrahimovic cũng không có khả năng ở sau đó trong trận đấu dẫn bóng. Lưu cho Barcelona cùng lưu cho bản thân của hắn thời gian đều quá ít. Beckbatov dẫn bóng là 77 phút. Lưu cho thời gian của bọn hắn cũng chỉ có nhiều lắm là 15 phút. Mãi cho đến thời gian bù giờ, điểm số cũng không có động qua. Cuối cùng một phút đồng hồ, bóng đá rơi xuống Manchester City dưới chân. Manchester City không nóng nảy hướng phía trước công. Bọn hắn tại trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân. Ngay cả Vinh Quang đều chạy trở về tham dự vào ngược lại chân bên trong. Barcelona chi này am hiểu ngược lại chân đội bóng cũng rốt cục nếm đến bị người khác ngược lại chân. Mình lo lắng xuông tư vị. Manchester City ngược lại chân đem tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ thời gian sử dụng hết. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Manchester City ground bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mỗi một chỗ đặt sẵn thân trong đó người đều sẽ cảm giác đến giống như núi lửa phun trào. Tranh tài kết thúc. Manchester City tại Champions League vòng tứ kết hiệp một trong trận đấu lấy được thắng lợi. Bọn hắn sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona. Hoàn mỹ thắng lợi. Sau trận đấu số liệu thống kê bên trên, Manchester City các hạng thống kê kỳ thật đều không chiếm ưu. Nhưng bọn hắn lại thắng. Mà lại thắng hai quả cầu. Đây là một trận hiệu suất thắng lợi. Manchester City cao hơn Barcelona hiệu. John Mortensen đang giải thích trên ghế cũng giơ tay lên cánh tay. Dùng sức quơ quơ. Mùa giải trước Barcelona bán kết đào thải Chelsea. Trận chung kết đánh bại MU. Đơn giản một người liền đem Premiership cho luôn. Mà bây giờ, Manchester City thì cho toàn Premiership báo thù. John Mortensen có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Vinh quang tại sau trận đấu liền bị camera ống kính để mắt tới. Ống kính một mực khóa ổn định ở trên người hắn. Hắn đi chỗ nào đều đi theo. Đây là toàn trường tốt nhất cầu thủ đãi ngộ. Trong màn ảnh, Vinh Quang cùng mình các đội hữu cùng một chỗ vung tay reo hò. Chúc mừng thắng lợi. Sau đó rất nhanh, trong màn ảnh xuất hiện Barcelona cầu thủ Iniesta. Iniesta nửa người trên chỉ mặc một kiện màu vàng sau lưng. Cầm trong tay vừa mới cởi ra quần áo chơi bóng. Đưa tới Vinh Quang trước mặt. đến trao đổi cái quần áo chơi bóng đi. Vinh, Vinh quăng quay người thấy là Iniesta, cười, sau đó nhanh nhẹn đem trên người mình Manchester City quần áo chơi bóng cởi ra, đưa cho Iniesta. Lần này thật đáng tiếc, bất quá hạ một hiệp là chủ của chúng ta trận, người phải cẩn thận, coi như lạc hậu hai quả cầu, chúng ta cũng có thể san đều tỷ số tổng số. Đến lúc đó chúng ta nhưng còn có một khách trận dẫn bóng đâu. Mặc dù thua tranh tài, nhưng là Iniesta cũng không có mất đi lòng tin. Tựa như hắn nói tới, trở lại sân nhà Barcelona y nguyên có cơ hội đào thải Manchester City. Barcelona đối với mình sân nhà chiến tích vô cùng tin tưởng. Sân Nou Camp đơn giản chính là bất kể đối thủ nào ma quỷ sân nhà. Real Madrid dạng này đội bóng tại Nou Camp cũng đừng nghĩ lấy lòng. Trở lại sân nhà Barcelona có lòng tin đánh bại bất kể đối thủ nào. Bọn hắn những cái kia điên cuồng fan bóng đá liền đầy đủ cho đối thủ chế tạo phiền toái. Giống như là có ma pháp gì. Barcelona cầu thủ trở lại mình sân nhà trạng thái đều sẽ so tại sân khách tốt không chỉ một lần. Coi như hiện tại lạc hậu hai quả cầu. Nhưng là Barcelona còn có một khách trận dẫn bóng. Bọn hắn trở lại sân nhà chỉ cần có thể 2-0 đánh bại Manchester City. Liền có thể đào thải Manchester City. Về phần cái này điểm số nha. Iniesta không cho rằng cái này rất khó. Còn lại Barcelona cầu thủ chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy rất khó. Đường đường mộng ba đội. Nếu như tại mình sân nhà ngay cả 2-0 đánh bại đối thủ đều làm không được. Bọn hắn năm ngoái là thế nào cầm tới tất cả quán quân? Vinh Quang nghe được Iniesta nói như vậy cũng cười. Ta đầu tiên nói trước. Ta nhưng là tuyệt đối sẽ không dưới chân lưu tình. Hai người vươn tay nắm chặt lại. Buông ra. Riêng phần mình quay người đi ra. Vinh Quang một lần nữa đầu nhập vào các đội hữu chúc mừng. Mà Iniesta thì đi theo mình các đội hữu hướng thông đạo đi đến. Bọn hắn thua mất trận đấu này. Như vậy tiếp tục lưu lại trên sân bóng nhìn người khác chúc mừng cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là về đi suy tính một chút như thế nào tại sân nhà đánh bại Manchester City. Tấn cấp bán kết đi. Messi rời đi sân bóng thời điểm. Quay đầu nhìn một cái. Vinh Quang còn tại cùng hắn các đội hữu cùng một chỗ tiếp nhận Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Gieo hò, buổi tối hôm nay, không hề nghi ngờ, hắn là người thắng. Nhưng Messi tin tưởng, một tuần lễ về sau Nou Camp, cười sẽ là hắn, vì đánh bại Vinh Quang. Hắn sẽ ở một tuần sau tranh tài đem hết toàn lực. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho toàn thế giới nhìn thấy một cái tốt nhất Leo Messi. Hắn muốn để cho mình chân chính xứng với đệ nhất thế giới, đánh giá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.